Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Mộc, pháp là bắt quỷ hàng yêu, không có nói chơi. Nhưng nếu đối thủ của ngươi là người, ngươi có biện pháp nào đánh thắng người ta không? Một hôm, hai người đang trò chuyện có liên quan đến sự tình pháp thuật giới. Lão Quách đột nhiên hỏi. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút nói, pháp sư không thể ra tay đối với pháp sư. Ngu xuẩn mà. Lão Quách khịt mũi. Từ cổ chí kim, pháp sư chết trên tay pháp sư không thể so với tà vật chết trên tay của tà vật đâu. Ê, vậy đối phó với người bình thường có thể làm gì? Nhập vào người hắn đối phó với pháp sư ta cũng không biết. Người tu luyện chính là pháp thuật của Mao Sơn. Mao Sơn, Long Hồ Sơn, những đại môn phái này là xuất chúng trong pháp thuật, không phải dăm ba cái môn phái vớ vẩn có thể so sánh. Nhưng nếu như ngươi tranh đấu với người, đừng nói là pháp sư, dù là mấy thằng tiểu lưu manh, ngươi làm sao mà đối phó? Dù ngươi có linh hồn xuất khiếu, có thể một hơi giết sạch được không? Ngươi chưa kịp giết bọn chúng thì ngươi đã bị chặt thành 18 đoạn rồi. Nhớ kỹ, đại bộ phận pháp thuật đối với người sống là vô dụng, nghe chưa? Diệp Tiểu Mộc gật đầu lắng nghe. Lão Quách vỗ đùi đứng dậy. Ta dạy ngươi một bộ môn thể thuật, học được có thể đảm bảo ngươi có thể thắng 7-8 người. Dạy ngươi một bộ lăng không, đánh không lại thì chạy. Lão Quách rất cẩn thận bắt đầu giảng giải khẩu quyết, sau đó diễn luyện cho hắn nhìn. Diệp Tiểu Mộc dùng 2 ngày học xong tất cả động tác và biến hóa rồi bắt đầu khổ luyện. Hắn tiến bộ rất nhanh, mỗi một ngày đều rèn luyện thể thuật. Lão Quách còn vì hắn chế tạo riêng không ít các phương thức rèn luyện, rèn luyện ý chí lực của hắn, lực phản ứng, vân vân. Ở phương diện này Lão Quách rất có thủ đoạn. Một tháng trôi qua, Diệp Tiểu Mộc năng lực ở rất nhiều phương diện đã được tăng lên. Không riêng gì như vậy, Tô Yên cũng thường xuyên cùng Diệp Tiểu Mộc đi cùng hắn để tiếp nhận sự giáo dục của Lão Quách, cũng được lợi ích không nhỏ. Sau một tháng, hai người cơ hồ coi như là Lão Quách là sư phụ của mình vậy. Cuối tháng 8, Diệp Tiểu Mộc chuyển về trong nhà ở mấy ngày, thu thập hành lý rồi chuẩn bị đi học đại học. Diệp Tiểu Mộc cũng tạm thời đem tất cả sự tình pháp thuật giới gạt sang để tham gia huấn luyện quân sự trong trường và quen biết các bạn học mới. Tất cả đều là mới tinh. Sau khi lên lớp, Diệp Tiểu Mộc rất nhanh thích ứng với cuộc sống đại học. Dù sao tiết tấu so với cao trung cũng chậm hơn nhiều. Không giống như cao trung, mỗi ngày đều có một đống bài tập phải làm. Học ở cao trung liều mạng 3 năm, chính là đi học đại học có thể tiêu xái 4 năm. Rất nhiều người vừa vào đại học liền có thể buông thả bản thân. Nam sinh chơi game tán gái các loại, nữ sinh cũng thay đổi cách ăn mặc, yêu đương các kiểu. Diệp Tiểu Mộc ở ký túc xá cùng mấy bạn cùng phòng cũng không tệ. Chính là không có thời gian cùng bọn họ uống rượu chơi game với nhau, mà lại không ở ký túc xá học hành. Vậy là tìm phụ đạo viên xin ngoại trú. Cũng may phương diện này trường học cũng quản lý không nghiêm lắm. Vậy là khai giảng sau một tháng, Diệp Tiểu Mộc từ trường học rời ra ngoài, đến nhà của Tô Yên. So với việc này thì Kê Tử so với Tô Yên nó còn hưng phấn hơn nhiều. Quấn lấy Diệp Tiểu Mộc, bảo hắn mua mì tôm cho ăn. Mỗi một ngày đều tan học, Diệp Tiểu Mộc đến cửa tiệm của Lão Quách để làm việc. Một bên để cho lão giám sát mình tu luyện thể thuật, sau đó là giảng bài. Một đoạn thời gian thể thuật cũng có tiểu thành, bản thân cảm giác đối phó với 4-5 người cũng không sai biệt lắm. Tối hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, Lão Quách mang Diệp Tiểu Mộc cùng đi ăn lẩu dê. Diệp Tiểu Mộc vẫn như thường ngày nghe ngóng bí văn của pháp thuật giới. Lão Quách đại khái sau 2 chén rượu vào bụng, lời nói bắt đầu nhiều hơn, thuyết minh đến sự tình phát sinh ở 16 năm trước, chính là tam giới chi chiến. Kể đến Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong biến mất ở trong hư không. Quách đại gia, cố sự này cũng không tệ đâu. Bất quá so với Lưu Lão Đầu thì phiên bản nó khác đó. Lão Quách hừ một tiếng. Lão đã sớm nghe Diệp Tiểu Mộc nói qua người này, cũng đọc qua quyển sổ mà tên kia viết. Đối với lão mà đánh giá thì người này thật cũng không tệ. Nhưng mà đối với xứng đáng 2 chữ pháp sư thì cũng không tính mà nhắc tới. Cố xử? Ngươi coi là cố xử à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net